mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1425, đệ 1424 chương giáo huấn quá khắc sâu. Không nghĩ tới Huyễn Nguyên cũng là, trực tiếp đem linh thú túi hướng chính mình tay áo càn khôn đảo qua. Một chút cũng không có muốn đem hai người vứt ra tới ý tứ. Xem ra này đại sư huynh thật đúng là phúc hắc a. Bất quá, Tố Tân hiện tại người đã giao cho đối phương. Chính mình cũng coi như là chuyện tốt làm được đế. Chuẩn bị triệt, ở Tố Tân xem ra, liền tính chính mình lần trước ở bối rực bảo tàng cầm chỗ tốt liền một mình rời đi là nàng thất lễ. Trước đây, lần này hẳn là cũng đem kia bút chướng trả hết đi. Sau đó ở Tố Tân chuẩn bị lại tiếp tục chính mình chạy trốn chi lộ khi. Huyễn Nguyên chiều nàng vươn tay, nói, đi lên, Tố Tân xem đối phương bộ dáng, thoáng có chút do dự. Rốt cuộc, giống như phía trước bọn họ chi gian tiếp xúc cũng không phải cỡ nào vui sướng a. Huyễn Nguyên nói, ngươi vừa rồi giết người là Thiên Minh giáo lánh đời đại trưởng lão. 100 năm trước tự mình đến nơi đây thành lập Thiên Minh giáo phân đà. Hiện tại toàn bộ Thiên Minh giáo đều vì này tức giận. Sớm đã ở quanh mình bày ra thiên la địa võng. Hắn hơi chút dừng một chút, tiếp tục nói, ở hắn sau lưng còn có một cái tu chân liên minh. Kia lánh đời trưởng lão đó là trong đó một cái quan trọng thành viên. Ngụ ý, nàng lần này thật là chọc tới tổ ong vò vẽ. Bọn họ còn có rất nhiều nhân vật lợi hại, liền tính là nàng có rất lợi hại thủ đoạn, nhưng là rốt cuộc tu vi ở nơi đó, nhân gia đều là tu luyện vài trăm năm, hơn nữa luồn cúi một ít đồ vật, thần bí khó lường, cân nhắc lúc sau, Tố Tân cũng không ma kỳ, không có bắt tay đáp ở đối phương trên tay, chính mình khinh thân nhảy đứng ở phi kiếm thượng, Huyễn Nguyên thu hồi tay. Thuận tay bày ra một cái phòng ngự kết giới, nói một tiếng, chuẩn bị tốt, được đến Tố Tân nhẹ nhàng ân, một tiếng xác nhận sau. Phi kiếm liền giống như rời cung mũi tên giống nhau bay đi ra ngoài. Kỳ thật như vậy tốc độ nơi nào là, mũi tên, có thể so sánh với. Quả thực chính là tốc độ siêu âm a, bay đại khái 10 cái nhiều canh giờ sau, Tố Tân thấy được phía dưới thâm thúy biển rộng. Nhịn không được hỏi, ngoặc kép, chúng ta, đây là muốn đi đâu nhi? Càn Diệu Đại Lục, chính mình hiện tại đi. Kỳ thật Tố Tân cũng có tính toán tiến vào càng rộng lớn thế giới. Rốt cuộc chính mình hiện tại đã tới kết đan kỳ, lại có như vậy nhiều thủ đoạn. Chính là nàng không nghĩ tới ngày này tới nhanh như vậy. Hơn nữa như vậy đột nhiên, Tố Tân hỏi một câu liền không có nói nữa. Hiện tại đã thượng nhân ra phi kiếm, nói cái gì đều là dư thừa, vậy đi một bước xem một bước đi, hơn nữa nàng cũng đối nơi đó tràn ngập hướng tới, Càn Diệu Đại Lục, kia chẳng phải là tu luyện giả thế giới, tông môn san sát địa phương sao, bất quá Tố Tân hiện tại nghĩ đến chính là một cái khác địa phương. Âm Đô Thành, năm đó ngẫu nhiên gặp được Dạ Du Tử, đối với phương trợ giúp. Đúng là bởi vì kia phân cơ duyên mới làm nàng có cơ hội cuối cùng thành tựu thiên cơ thụ. Nàng vẫn luôn muốn đi, chỉ là lúc ấy ngại với thực lực của chính mình, không có thể thành hàng. Hiện tại muốn đi Càn Diệu Đại Lục, nàng đầu tiên nghĩ đến chính là Âm Đô Thành, ở mặt biển thượng phi hành một ngày nhiều thời giờ. Tố Tân thô sơ giản lược tính một chút, đại khái hiểu rõ Vạn Giả Mân Ni hai người vẫn luôn đều thực trầm mặc. Liền ở Tố Tân cho rằng hai người sẽ như vậy vẫn luôn trầm mặc tới trung điểm khi Huyễn Nguyên đột nhiên mở miệng, lần trước, cái kia từ nữ hài trong thân thể tinh luyện ra tới Nguyên Châu. Ở ngươi nơi đó, Tố Tân một hồi lâu mới phản ứng lại đây đối phương sở chỉ. Nguyên lai đối phương vẫn luôn đều nhớ thương thổ bao thôn kia sự kiện a, hay là lúc trước ở bối rực bảo tàng phía dưới thời điểm. Đối phương cố ý, phương khó cũng là vì cái này. Xem đối phương bộ dáng cùng Huyễn Cơ không giống nhau, cho nên hẳn là không phải vì muốn chiếm hữu kia Nguyên Châu. Vì thế nói, Nga, cái kia, ta đã sớm làm nàng một lần nữa tiến vào luân hồi. vốn dĩ nàng cha mẹ sẽ đã chịu thiên đạo trừng phạt mà rơi vào luyện ngục chung. Cuối cùng nàng từ bỏ chuyển thế trùng tu cơ hội, bồi cha mẹ cùng nhau tiến vào luyện ngục. Huyễn Nguyên một hồi lâu mới, nga, một tiếng, nghe không ra cảm xúc dao động, nhưng là Tố Tân lại cảm giác được đối phương hơi thở giống như không có phía trước như vậy sắc bén. Bởi vì Tố Tân nói, Huyễn Nguyên cảm giác cả người đều thả lỏng xuống dưới, trong lòng kết rốt cuộc cởi bỏ, rốt cuộc phía trước chú ý đều là bởi vì tam sư đệ sự tình mà đối nàng có điều. Hiểu là Mani Tố Tân nói chứng thực cái kia tiểu nữ hài vẫn là hắn lúc trước nhận thức bộ dáng. Quả thực không nhìn là Mani tuy rằng linh trí không được đầy đủ, nhưng là bản tính hoặc là nói linh hồn lại là tốt. Nếu là lại tích góp hai đời phúc nguyên, chắc chắn có cái viên mãn kết cục, chỉ là không nghĩ tới bởi vì chính mình sư đệ đi nhúng tay. Bất quá, này có lẽ cũng là một loại ý trời demoni nếu là bọn họ có thể ở luyện ngục chung cũng có thể. Cuối cùng bảo trì kia phân sơ tâm, về sau tạo hóa tất nhiên bất phàm mani đối với bên cạnh nữ tu. Hiện tại không có kia phân hoài nghi cùng băn khoăn, càng thêm không hối hận lúc ấy trực tiếp đem đối phương kéo lên phi kiếm quyết định. Tố Tân thấy đối phương phản ứng, cũng không khỏi nghĩ đến. Hay là đối phương vẫn luôn đều cho rằng nàng phá hủy Huyễn Cơ chuyện tốt sau chính mình chiếm hữu. Kia Nguyên Châu, làm Huyễn Cơ gặp trừng phạt, nàng liền độc chiếm trái cây. Bởi vì sở tín ngưỡng nói làm hắn không thể tổn hại dung túng chính mình sư đệ. Cho nên đem này mang về tông môn tiếp thu xử phạt. Nhưng là đối với cái này, ngồi hưởng sư đệ, lao động trái cây, người. Cũng ở tiềm thức muốn tìm nàng tính sổ ý tứ. Huyễn Nguyên căn cứ chính mình đối Tố Tân cảm ứng. Đối phương trên người cũng không có oán sát hơi thở. Hơn nữa có cực hồn hậu công đức tạo hóa chi lực. Cũng không xác định đối phương hay không chính mình hưởng dụng kia Nguyên Châu. Lúc ấy tình huống đặc thù. Hắn sợ ở lúc ấy trực tiếp hỏi ra tới sẽ làm sư phụ cùng sư đệ sư muội có càng nhiều hiểu lầm. Rốt cuộc Huyễn Cơ là bọn họ thân nhân giống nhau, liền tính là Huyễn Cơ cả đời tu vi bị phế cũng là hắn gieo gió gặt bão. Nhưng là đối với nàng cái này, người ngoài, thái độ khẳng định sẽ không như vậy ôn hòa, cho nên mới sẽ dùng cái loại này, uyển chuyển phương pháp. Tới rồi tông môn, về sau có rất nhiều cơ hội dò hỏi chân tướng, nghĩ kỹ tiền căn hậu quả Tố Tân không khỏi đạm nhiên cười. Huyễn Nguyên tới rồi một tòa hoang sườn núi, vấn hạ phi kiếm, lại phất tay bày ra kết giới, đem Huyễn Miểu Huyễn Minh hai người phóng ra làm cho bọn họ đi đem chính mình xử lý một chút. Tố Tân xem Huyễn Nguyên động tác, biết là muốn cho sư huynh đệ muội sửa sang lại một chút lại hồi tông môn. Rốt cuộc dọc theo đường đi cấp giáo huấn cũng không sai biệt lắm. Liền như vậy trở về nói, nhân gia không cần mặt mũi sao. Lẫn nhau hiểu lầm cởi bỏ, Tố Tân thấy nơi này cũng không chính mình chuyện gì, liền chuẩn bị cáo từ rời đi, tuy nói phía trước bối rực bảo tàng đi không từ giã. Cùng với túi hoạch trong đó dị tộc nội đan, đích xác không thế nào, trượng nghĩa, từ đạo nghĩa thượng giảng, Tố Tân làm đích xác thật không thế nào, quang minh lỗi lạc. Nhưng là ở như vậy hoàn cảnh hạ. Chính mình đương nhiên sẽ lựa chọn đối chính mình có lợi một mặt. Liền tính là hiện tại nàng một chút sẽ không hối hận. Càng sẽ không cảm thấy làm sai cái gì. Hiện giờ chính mình liều mạng đem hắn sư huynh đệ muội cứu ra tới. Đối phương giúp chính mình phiêu dương quá hải tránh đi thiên minh giáo truy tra. Xem như thanh toán xong. Tố Tân chiều đối phương chắp tay vái chào. Nói. Lần này thật là đa tạ Huyễn Nguyên đạo hữu tương trợ. Tố mỗ trong lòng cảm kích, về sau nếu là hữu dụng được với ta hỗ trợ thỉnh cứ việc mở miệng. Giá, hào thuyết, hết chương.